Chương 8. Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO. 1. La Mã dẫn nhập. Hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế trong khuôn khổ WTO vô cùng đồ sộ. Tuy nhiên, các quy phạm đó sẽ không có ý nghĩa nếu chúng không được tôn trọng. Vì đảm bảo thực thi các quy phạm pháp luật trong khuôn khổ WTO được thực hiện chủ yếu thông qua cơ chế, rà soát chính sách thương mại và cơ chế giải quyết tranh chấp GQTC của tổ chức. Tại chương này, chúng ta sẽ giới thiệu một số nét của cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO, một trong những thành công lớn nhất của vòng đàm phán Uruguay. Nhiều yếu tố có thể minh chứng cho sự thành công trên. Thứ nhất, có thể kể đến số lượng các tranh chấp được các thành viên đệ trình lên cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO, 425 tranh chấp tính đến đầu tháng 8 năm 2011. Điều này thể hiện sự tín nhiệm của các thành viên đối với cơ quan này. Thứ hai, cần ghi nhận sự quan tâm đặc biệt của các thành viên khi tham gia vòng đàm phán Doha đối với việc tăng cường hiệu quả và vai trò của cơ quan giải quyết tranh chấp. Chú thích 1. Tuyên bố Doha đoạn 30. Cuối cùng, cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO là một trong những đề tài được quan tâm bậc nhất của các chuyên gia luật WTO. Số lượng các tài liệu nghiên cứu bình luận cơ chế này rất đồ sộ và phong phú. Các quy định về giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO được nhiều tác giả chỉ trích cũng như ngợi khen. Nhưng nhìn chung, tuyệt đại đa số không phủ nhận vai trò của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO trong việc đảm bảo thực thi hệ thống luật WTO. Sự ra đời của cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO đánh dấu sự phát triển vượt bậc của các quy phạm về giải quyết tranh chấp trong hệ thống thương mại đa phương. Vai trò của cơ chế giải quyết tranh chấp được nâng cao nhờ phạm vi giải quyết tranh chấp rộng lớn, các quy định về cơ quan giải quyết tranh chấp, thủ tục giải quyết tranh chấp và thực hiện phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp rất chặt chẽ và hoàn chỉnh. Lịch sử hình thành và phát triển của cơ chế giải quyết tranh chấp WTO. 2.1. Cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch hàng hóa. Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO là sự kế thừa của cơ quan giải quyết tranh chấp của hệ thống Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch hàng hóa. Những đặc điểm của cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO sẽ được hiểu rõ hơn khi chúng ta nắm được những nội dung và đặc điểm của cơ chế giải quyết tranh chấp của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch hàng hóa. Cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch hàng hóa được quy định chủ yếu tại Điều 22 và 23 của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch hàng hóa năm 1947. Thủ tục giải quyết tranh chấp của cơ chế giải quyết tranh chấp của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch hàng hóa bao gồm 3 bước. Bước thứ nhất, các bên tranh chấp tiến hành tham vấn Điều 22. Nếu việc tham vấn không giúp đem lại giải pháp, bước giải quyết tranh chấp thứ hai được thực hiện. Các quốc gia yêu cầu các bên ký kết của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch hàng hóa, tức toàn thể các bên ký kết hoạt động với tư cách một cơ quan giải quyết tranh chấp. Các bên ký kết phải xem xét các vấn đề đặt ra trong vụ việc. Thông thường, về sau các bên ký kết giao nhiệm vụ này cho ban hội thẩm, một cơ quan ad hoc được thành lập để giải quyết từng vụ việc, bao gồm các chuyên gia độc lập với các bên tranh chấp. Ban hội thẩm có nghĩa vụ nghiên cứu quan điểm của các bên, thảo báo cáo trong đó ghi nhận các sự kiện của vụ kiện cũng như xem xét các sự kiện đó và đưa ra ý kiến của mình dựa trên luật quy định của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch hàng hóa. Báo cáo của ban hội thẩm chỉ trở thành bắt buộc khi được các bên ký kết thông qua. Khi này, các bên ký kết sẽ đưa ra kết luận về vụ kiện cũng như các khuyến nghị cho các bên liên quan. Tuy nhiên, tính bắt buộc của thủ tục giải quyết trước ban hội thẩm không cao vì các bên tranh chấp đều có thể phản đối và qua đó ngăn chặn việc thành lập cũng như thông qua báo cáo của ban hội thẩm. Ở giai đoạn thứ ba, bên bị thua kiện phải thực hiện các quyết định và khuyến nghị của các bên ký kết. Các bên ký kết có thể yêu cầu quốc gia thua kiện rút lại những biện pháp không phù hợp luật WTO hoặc cho phép quốc gia bị thiệt hại áp dụng các biện pháp trả đũa khi cần. Cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch hàng hóa như vậy mang đậm tính hòa giải. Ban hội thẩm không đưa ra phán quyết mà chỉ đưa ra một báo cáo. Báo cáo này không có giá trị bắt buộc và sẽ được xem xét chung cuộc bởi một cơ quan mang tính chính trị, các bên ký kết. Vai trò và tính hiệu quả của cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch hàng hóa còn là đề tài tranh cãi. Chú thích 2. Bernan Emt, Hockeyman, Michael Emt, Kostaki, The Political Economy of the World Trading System, Oxford University Press, 2nd Edition, New York, 547, page 75. Hết chú thích. Tuy nhiên, khó có thể phủ nhận rằng cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch hàng hóa còn một số điểm bất cập Thứ nhất, cơ chế này được vận hành chủ yếu dựa trên phương thức đồng thuận, bằng việc thể hiện ý kiến phản đối quyết định thành lập ban hội thẩm, trì hoãn việc chỉ định các thành viên ban hội thẩm hoặc phủ quyết báo cáo của ban hội thẩm. Bên tranh chấp hoàn toàn có khả năng cản trở việc bắt đầu cũng như sự hoàn tất thủ tục giải quyết tranh chấp. Lợi thế của giải pháp này là thông thường báo cáo sẽ chỉ được thông qua nếu tất cả các bên tranh chấp chấp thuận kết luận của ban hội thẩm. Và do đó, các khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo sẽ có nhiều khả năng được thực hiện. Tuy nhiên, việc áp dụng phương thức đồng thuận khiến cho quá trình giải quyết tranh chấp dễ bị đình trệ. Vào những năm 1980, số lượng các vụ việc bị đình trệ tăng cao khiến uy tín của cơ chế giải quyết tranh chấp nói riêng, cũng như hệ thống, hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch hàng hóa nói chung bị giảm sút. Thứ hai, tính thống nhất của cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch hàng hóa chưa được đảm bảo do bên cạnh cơ chế quy định tại Điều 22 và 23 có sự tồn tại song song của các cơ chế giải quyết tranh chấp, được xây dựng theo một số thỏa thuận trong vòng đàm phán Tokyo. Sự thiếu thống nhất này khiến các quốc gia có khả năng lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp có lợi cho mình nhất, hiện tượng forum shopping. Thứ ba, cơ chế này chưa thật sự gây được sự tín nhiệm và quan tâm của các quốc gia đang phát triển cũng như chưa ngăn được các hành vi thương mại đơn phương của các cường quốc kinh tế, mà đạo luật 301 của Hoa Kỳ là một ví dụ. Trong bối cảnh trên, tại vòng đàm phán Uruguay, các bên đàm phán đã đi đến thỏa thuận thành lập một cơ chế giải quyết tranh chấp mới, được Pháp điển hóa trong thỏa ước về thủ tục giải quyết tranh chấp, điều chỉnh quy định và thủ tục giải quyết tranh chấp, thường được gọi tắt là DSU, Dispute Settlement Understanding, ghi nhận tại phụ lục 2 của Hiệp định Marrakesh. 2.2 Nguồn luật điều chỉnh, vai trò và một số đặc trưng của cơ chế giải quyết tranh chấp WTO. 2.2.1 Nguồn luật điều chỉnh. Sự vận hành của cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO được điều chỉnh trước hết bởi DSU. Ngoài ra, cũng có thể kể đến các quy định và thủ tục giải quyết tranh chấp được đề cập tại một số hiệp định đa biên cũng như nhiều bên. Các quyết định của các bên ký kết CAT liên quan đến quy định và thủ tục giải quyết tranh chấp. Các quy định và hoặc thủ tục do cơ quan giải quyết tranh chấp, cơ quan phúc thẩm và một số cơ quan khác của WTO thông qua. Các thông lệ được ghi nhận từ quá trình làm việc của cơ quan giải quyết tranh chấp. Khi hoạt động, DSB chủ yếu áp dụng các quy định về thủ tục được quy định tại DSU, cũng như tại các quy định đặc biệt của các hiệp định của WTO, được nhắc đến tại phụ lục 2 của DSU. Trên nguyên tắc, các quy định đặc biệt bổ sung các quy định tại DSU, nhưng khi có sự khác biệt giữa hai loại quy định đặc biệt được ưu tiên áp dụng. 2.2.2 Vai trò của cơ chế giải quyết tranh chấp WTO. Vai trò của cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO được thể hiện ở nhiều yếu tố. Thứ nhất, cơ chế này giúp luật của WTO được tôn trọng hơn. Việc giải quyết tranh chấp hiệu quả giúp đảm bảo tính an toàn và có thể dự báo trước của hệ thống thương mại đa biên, bảo toàn các quyền và nghĩa vụ của các thành viên. Điều 3.2 DSU. Các thành viên đều cam kết không đơn phương đưa ra các biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của mình mà phải đưa ra các bất đồng ra trước cơ quan giải quyết tranh chấp. Điều 23 DSU. Điều này có lợi cho các thành viên, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, giúp họ tránh được các cuộc chiến tranh thương mại, tình trạng cá lớn nuốt cá bé, hoặc hiện tượng các nền kinh tế lớn đơn phương đưa ra các biện pháp giải quyết xung đột. Thứ hai, khi giải quyết tranh chấp, các thẩm phán của WTO giúp giải thích và làm rõ luật của WTO, Điều 3.2 và Điều 17.6 DSU. Vai trò này của cơ chế giải quyết tranh chấp hết sức quan trọng, bởi luật của WTO hoàn toàn không dễ hiểu. Thông thường, nếu chỉ đọc luật, khó có thể xác định một hành vi có vi phạm luật WTO hay không. Trong bối cảnh này, án lệ của WTO, đặc biệt là các báo cáo của cơ quan phúc thẩm, là nguồn giải thích luật quan trọng. 2.2.3 Đặc điểm. Các tranh chấp trong khuôn khổ của WTO có thể được giải quyết thông qua hình thức tham vấn, trung gian, hòa giải, trọng tài, hoặc giải quyết trước ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm. Ngoài cơ chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, nhìn chung, cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO có một số đặc trưng sau. Giải pháp mà các bên tranh chấp cùng có thể chấp nhận được sẽ được ưu tiên. Điều 3.7 DSU. Nói một cách khác, WTO ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp phi tranh tụng như tham vấn, trung gian, hòa giải, Trong đó, tham vấn là thủ tục bắt buộc mà các bên phải tôn trọng trước khi tranh chấp, được ban hội thẩm giải quyết. Điều 6.2 DSU quy định văn bản yêu cầu thành lập ban hội thẩm phải chỉ ra là việc tham vấn đã được tiến hành hay chưa. Các tranh chấp được giải quyết một cách nhanh chóng. Các thời hạn của từng giai đoạn trong thủ tục giải quyết tranh chấp được quy định hết sức chi tiết. Thêm vào đó, vụ kiện có thể được tiến hành ngay cả khi một bên cố tình kéo dài thời gian hoặc chống đối. Điều 4.3, 6.1, DSU. Ở đây, nguyên tắc quyết định trên cơ sở đồng thuận nghịch đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm tính nhanh chóng và hiệu quả của thủ tục giải quyết tranh chấp. Trên nguyên tắc, đồng thuận nghịch được áp dụng ở những giai đoạn mang tính quyết định của thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO, bao gồm quyết định thành lập ban hội thẩm, thông qua báo cáo của ban hội thẩm và của cơ quan phúc thẩm, thông qua yêu cầu cho phép áp dụng các biện pháp trả đũa thương mại. Theo quy định của DSU, tranh chấp phải được giải quyết trong vòng nhiều nhất là 16 tháng nếu có kháng cáo. Điều 20 DSU. Nếu vụ việc mang tính khẩn cấp thì việc giải quyết tranh chấp còn nhanh chóng hơn. Điều 4.9 và 12.8 DSU. Sau khi DSU đưa ra quyết định giải quyết tranh chấp, các bên tranh chấp có khoảng thời gian từ 1 đến 17 tháng nhằm đạt được các biện pháp thực thi các khuyến nghị và phán quyết của DSB, thời hạn 20 ngày để được hưởng đền bù hoặc 50 đến 60 ngày để được áp dụng các biện pháp trả đũa thương mại. Tuy nhiên, thời hạn trên chỉ có tính tham khảo. Trên thực tế, các bên tranh chấp cũng như ban hội thẩm, cơ quan phúc thẩm và trọng tài có thể kéo dài hoặc rút ngắn các thời hạn trên tùy thuộc vào từng vụ việc. Trung bình, thời hạn giải quyết tranh chấp thường dưới 3 năm, chỉ có một số ít trường hợp ngoại lệ khi việc giải quyết bị kéo dài hơn thời hạn này. Đây là khoảng thời gian giải quyết tranh chấp tương đối ngắn so với thời hạn giải quyết tranh chấp quốc tế, thậm chí là so với thủ tục giải quyết tranh chấp quốc nội tại nhiều nước. Đặc biệt, nếu nhìn nhận từ góc độ tính chất phức tạp của các vụ kiện được đem ra trước WTO. Cơ chế giải quyết tranh chấp mang tính đa phương. Theo quy định của Điều 23 của DSU, các thành viên WTO phải giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến việc áp dụng các hiệp định WTO thông qua thủ tục giải quyết tranh chấp đa phương. Khi một thành viên cho rằng các ưu đãi hay lợi ích của mình bị thiệt hại vì một thành viên khác chỉ có thể đạt được các biện pháp nhằm đảm bảo quyền của mình thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Đây là một đặc điểm quan trọng mang tính nền tảng của hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO. Trong khuôn khổ WTO, chỉ có trọng tài, ban hội thẩm hay cơ quan phúc thẩm mới có quyền kết luận liệu lợi ích của một thành viên có được từ các hiệp định của WTO có bị thiệt hại vì hành vi của một thành viên khác hay không. Nguyên tắc này cũng áp dụng đối với việc xác định tính phù hợp của việc thực thi các khuyến nghị và phán quyết của DSB trong các tranh chấp. Tương tự, thành viên WTO cũng không được phép đơn phương đưa ra thời hạn hợp lý để thực hiện các khuyến nghị và phán quyết trên, hay đơn phương quyết định việc áp dụng các biện pháp trả đũa thương mại. Nói cách khác, cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO giúp hạn chế tối đa chủ nghĩa đơn phương trong thương mại. Do đó, mọi luật quốc nội cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương đều vi phạm Điều 23 của DSU. Cơ chế giải quyết tranh chấp chỉ dành cho các thành viên WTO. Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO chỉ giải quyết các tranh chấp giữa các thành viên của tổ chức đối với các hiệp định thương mại của hệ thống WTO. Điều 1.1 của DSU quy định rõ, DSU áp dụng cho việc tham vấn và giải quyết tranh chấp giữa các thành viên. Như vậy, chỉ có đại diện của các thành viên WTO mới có quyền tham gia tranh tụng. Các thành viên của WTO có thể trực tiếp tham gia vụ kiện với tư cách bên đi kiện hoặc bên bị kiện, hoặc thậm chí với tư cách bên thứ ba. Quyền và nghĩa vụ của bên thứ ba được quy định tại Điều 10 của DSU. Bên thứ ba là các thành viên có quyền lợi đáng kể đối với vấn đề được xem xét trong vụ kiện và đã thông báo quyền lợi của mình cho DSB. Bên thứ ba có quyền trình bày vấn đề và gửi văn bản đệ trình cho ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm, cũng như các bên tranh chấp được nhận văn bản đệ trình của các bên tranh chấp cho ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm, cũng như được tham gia vào các buổi họp với các cơ quan này. Tuy nhiên, bên thứ ba không được quyền kháng cáo. Để bảo vệ quyền lợi của mình, bên thứ ba cũng có thể nộp yêu cầu tham vấn riêng và bắt đầu một vụ kiện riêng biệt. Hậu quả là các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức phi chính phủ không được phép tham gia vào cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO với tư cách là các bên của vụ kiện. Trong thực tiễn, Các đối tượng này có thể tham gia gián tiếp vào cơ chế giải quyết tranh chấp với tư cách amicus curiae, bạn của tòa án. Tức, một đối tượng có khả năng trong lĩnh vực và được một cơ quan xét xử tự quyết định một cách đặc biệt, bởi hiện tượng này không được dự trù trong các quy định pháp luật. Tham khảo quan điểm với tư cách bạn của tòa án, chứ không phải là nhân chứng hoặc chuyên gia, nhằm tìm hiểu ý kiến của đối tượng này về một vấn đề được tranh cãi trước cơ quan xét xử để bảo đảm tiến trình xét xử công bằng với sự giúp đỡ của đối tượng này. Theo quan điểm của cơ quan phúc thẩm, trong vụ kiện Hoa Kỳ, Tôm và Rùa Biển, ban hội thẩm không có nghĩa vụ xem xét các tài liệu của amicus. Tuy nhiên, ban hội thẩm có quyền xem xét các tài liệu này, cho dù ban đầu việc đệ trình không được yêu cầu. Một bên tranh chấp cũng có thể kèm tài liệu của một amicus, tài liệu amicus curiae, vào hồ sơ của mình đệ trình lên cơ quan giải quyết tranh chấp. Khi này, tài liệu đó trở nên một phần của hồ sơ của bên tham gia tranh chấp và phải được ban hội thẩm hoặc cơ quan phúc thẩm xem xét. Như vậy, ngoại trừ trường hợp tài liệu amicus curiae được đính kèm với hồ sơ của một trong các bên tranh chấp, ban hội thẩm hoặc cơ quan phúc thẩm có thể nhận tài liệu này nhưng sẽ tùy nghi quyết định xem có nên xem xét hay không. Việc nên hay không nên duy trì một cơ chế giải quyết tranh chấp WTO khép kín chỉ dành riêng cho các quốc gia thành viên WTO hiện vẫn là đề tài bàn cãi. Suy cho cùng, đối tượng chịu ảnh hưởng cuối cùng của việc tôn trọng các quy định của WTO chính là các doanh nghiệp, các cá nhân. Trong tình hình hiện nay, nếu muốn bảo vệ quyền lợi của mình, các đối tượng trên phải thông qua chính phủ. Trong khi việc quyết định đưa vụ việc ra trước WTO của chính phủ có thể phụ thuộc rất nhiều vào các tính toán về chính trị, kinh tế và lợi ích quốc gia khác. Có nhiều quan điểm cho rằng, việc công nhận các tài liệu amicus curiae như một phần của thủ tục giải quyết tranh chấp WTO sẽ giúp quá trình giải quyết tranh chấp được toàn diện hơn, minh bạch hơn và dân chủ hơn. Qua đó, có thể nâng cao tính hiệu quả của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Tuy nhiên, điều này cũng có thể ảnh hưởng tới tính bảo mật của một số bước trong thủ tục giải quyết tranh chấp. Điều này đã được thể hiện trong nhiều vụ, ví dụ như Thái Lan, thép gốc hình chữ H, DS-122, hay vụ EC, trợ cấp xuất khẩu đường, DS-283. Đồng thời, việc cho các amicus curiae can thiệp có thể gây bất lợi cho bên tham gia tranh chấp là quốc gia đang phát triển. Bởi khi tham gia tranh chấp, một quốc gia phát triển sẽ rất có thể huy động và nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức phi chính phủ, cá nhân, có chuyên môn cao, có khả năng gửi tài liệu tới ban hội thẩm hoặc cơ quan phúc thẩm với tư cách amicus curiae. Những đối tượng này không nhiều ở các quốc gia đang phát triển. Ngoài ra, lợi ích mà các amicus curiae bảo vệ không phải lúc nào cũng chính đáng và minh bạch. Ba La Mã, cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Ba chấm một, các cơ quan giải quyết tranh chấp. Các cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO bao gồm cơ quan giải quyết tranh chấp DSB, Dispute Settlement Body, ban hội thẩm, cơ quan phúc thẩm và trọng tài. 3.1.1 Cơ quan giải quyết tranh chấp Dispute Settlement Body, DSB. DSB là cơ quan trung tâm của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Cơ quan này bao gồm đại diện của tất cả các đại diện thường trực của các thành viên WTO. Thực chất, DSB chính là Đại hội đồng WTO, hoạt động với tư cách cơ quan giải quyết tranh chấp. Điều 4.3 Hiệp định Marrakesh. DSB tự bầu chọn chủ tịch. Chức năng và vai trò của DSB trong thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO bao gồm 1. Nhận thông báo tham vấn của bên khởi kiện. 2. Thành lập và quyết định các thành viên của ban hội thẩm. 3. Thông qua các báo cáo của ban hội thẩm cũng như cơ quan phúc thẩm và chịu trách nhiệm về nội dung của các khuyến nghị của ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm. 4. Theo dõi quá trình thực thi các KN và PQ. Trong quá trình này, DSB có thẩm quyền cho phép một bên tranh chấp tạm quản thi hành các nhượng bộ nếu cần. 3.1.2 Ban hội thẩm. Ban hội thẩm là cơ quan ad hoc bao gồm những người có năng lực tốt, được chọn lựa với mục đích bảo đảm sự độc lập của các thành viên. Như vậy, trên nguyên tắc, công dân của các thành viên là các bên tranh chấp không được tham gia vào ban hội thẩm. Ban thư ký của WTO sẽ đề nghị với các bên tranh chấp thành viên của ban hội thẩm. Nếu các bên tranh chấp không chấp thuận, Tổng giám đốc WTO sẽ chỉ định thành viên ban hội thẩm. Một ban hội thẩm thường bao gồm 3 thành viên. Trong những trường hợp một bên tranh chấp đề nghị thì ban hội thẩm có thể bao gồm 5 thành viên. Để đảm bảo sự liêm chính, vô tư và bảo mật trong quá trình giải quyết tranh chấp, các thành viên của ban hội thẩm phải tuân theo các quy định điều chỉnh hành vi liên quan đến DSU về quy định và thủ tục giải quyết tranh chấp. Quy định này còn dự trù trường hợp bên tranh chấp có thể khiếu nại nếu có chứng cứ là thành viên của ban hội thẩm không vô tư khi xét xử. Chức năng của ban hội thẩm được ghi nhận tại điều 11 của DSU. Theo đó, ban hội thẩm phải đánh giá một cách khách quan về các vấn đề được đặt ra cho mình, gồm cả việc đánh giá khách quan các tình tiết của vụ việc và khả năng áp dụng và phù hợp với các hiệp định có liên quan, và đưa ra những xem xét kết luận khác có thể giúp DSB trong việc đưa ra các khuyến nghị hoặc các quyết định. Có thể nói, ban hội thẩm là cơ quan giải quyết tranh chấp cấp sơ thẩm trong thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO. Theo quy định của DSU, khi có một bên tranh chấp kháng cáo, DSB phải đình chỉ quá trình thông qua quyết định và thông qua báo cáo của ban hội thẩm. Vụ việc sẽ được xem xét bởi cơ quan phúc thẩm. 3.1.3 Cơ quan phúc thẩm. Cơ quan phúc thẩm là một cơ cấu giải quyết tranh chấp thường trực trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Tính thường trực đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đảm bảo chất lượng, tính nhất quán và an toàn của cơ chế xét xử của WTO. Về thành phần, cơ quan phúc thẩm có 7 thành viên là những người có uy tín, chuyên môn trong lĩnh vực luật thương mại quốc tế và hoạt động độc lập với các chính phủ. Cơ cấu thành viên cơ quan phúc thẩm phải phản ánh rộng rãi cơ cấu thành viên của WTO. Trừ ở nhiệm kỳ đầu, mỗi thành viên cơ quan phúc thẩm có nhiệm kỳ 4 năm và có thể được bầu lại. Mỗi vụ việc được xét xử bởi 3 thành viên của cơ quan phúc thẩm, do đó các thành viên của cơ quan phúc thẩm làm việc theo chế độ luân phiên. Chủ tịch cơ quan phúc thẩm do các thành viên cơ quan này bầu và có trách nhiệm theo dõi hoạt động nội bộ của cơ quan phúc thẩm. Khác với các thành viên ban hội thẩm, quốc tịch của các thành viên cơ quan phúc thẩm không quan trọng. Tuy nhiên, khi hoạt động, các thành viên này phải hoàn toàn độc lập với chính phủ mình. Về chức năng, cơ quan phúc thẩm sẽ chỉ xem xét các vấn đề pháp lý được đề cập tại báo cáo của ban hội thẩm và những giải thích pháp luật của ban hội thẩm. Các báo cáo của cơ quan phúc thẩm luôn được các ban hội thẩm và chính cơ quan phúc thẩm viện dẫn và dựa vào khi phải giải thích các hiệp định của WTO. Do đó, chúng có thể được coi là một nguồn giải thích luật WTO quan trọng. 3.1.4 Trọng tài. Cơ chế trọng tài có thể được sử dụng như biện pháp thay thế của việc giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO. Điều 25 DSU. Cần ghi nhận rằng có thể có hai cách sử dụng cơ chế trọng tài: sử dụng thay thế cho thủ tục trước ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm theo quy định tại điều 25 DSU, hoặc sử dụng kết hợp với thủ tục trước ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm trong giai đoạn thực hiện cách khuyến nghị và phán quyết của DSB theo quy định tại điều 21.5, 22.6, 22.7 DSU mà chúng ta sẽ phân tích dưới đây tại mục 9.5. Theo quy định tại điều 25 DSU, thay vì đem vụ việc ra trước ban hội thẩm và hoặc cơ quan phúc thẩm, các bên có thể thỏa thuận với nhau về việc sử dụng trọng tài để giải quyết tranh chấp. Thỏa thuận trên phải được thông báo sớm cho tất cả các thành viên khác của WTO trước khi tiến hành tố tụng bắt đầu. Các thành viên này, nếu muốn trở thành một bên tham gia tố tụng, phải được sự chấp nhận của các bên tranh chấp đã đồng ý sử dụng trọng tài. Các bên tranh chấp phải thỏa thuận về thủ tục tố tụng trọng tài. Phán quyết của trọng tài không cần DSB thông qua, nhưng cần được thông báo cho DSB và hội đồng hoặc ủy ban của các hiệp định liên quan. Từ đó, bất cứ thành viên nào của WTO cũng có thể đưa thêm ý kiến liên quan đến phán quyết của trọng tài. Ý kiến của trọng tài có giá trị bắt buộc đối với các bên. Phán quyết của trọng tài cũng được bảo đảm thực thi nhờ các cơ chế quy định tại điều 21 và 22 của DSU. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng, cho tới ngày nay, so với ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm, trọng tài theo quy định tại điều 25 DSU còn đóng vai trò khá mờ nhạt. 3.2 Đối tượng giải quyết tranh chấp và cơ sở khởi kiện tại WTO. theo quy định tại Điều 1 của bản thỏa thuận ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp, thì DSB sẽ giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các thành viên và từ hiệp định có liên quan. Về chủ thể tham gia giải quyết tranh chấp, như đã đề cập ở trên, việc tiếp cận hoặc sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO chỉ giới hạn đối với các thành viên WTO. Ở đây chúng ta chỉ xem xét quy định về đối tượng tranh chấp được giải quyết, các hiệp định có liên quan. Sau đó, ta sẽ xem xét các quy định về cơ sở khởi kiện. 3.2.1 Đối tượng giải quyết tranh chấp. Về đối tượng tranh chấp được giải quyết bởi DSB, Điều 1.1 của DSU quy định cụ thể, các quy tắc và thủ tục của thỏa thuận này phải được áp dụng cho những tranh chấp được đưa ra theo các quy định về tham vấn và giải quyết tranh chấp của những hiệp định được liệt kê trong phụ lục 1 của thỏa thuận này. Trong thỏa thuận này được gọi là những hiệp định có liên quan. Như vậy, chỉ các tranh chấp phát sinh từ các hiệp định có liên quan mới là đối tượng được giải quyết theo cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Các hiệp định có liên quan được liệt kê tại phụ lục 1 của DSU. WTO có hai nhóm hiệp định, nhóm hiệp định đa biên, Multilateral Agreement, ràng buộc tất cả các thành viên WTO, và nhóm hiệp định nhiều bên, Plurilateral Agreement, chỉ ràng buộc đối với các quốc gia tham gia. Trong nhóm hiệp định đa biên, chỉ có cơ chế rà soát chính sách thương mại được ghi nhận tại phụ lục 3 của hiệp định WTO, không là hiệp định có liên quan. Như vậy, tất cả các tranh chấp phát sinh từ nhóm hiệp định đa biên thuộc thẩm quyền đương nhiên của DSB. Việc áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO trong các hiệp định thương mại nhiều bên tùy theo quyết định của các bên tham gia. Việc xác định tranh chấp có phát sinh từ hiệp định có liên quan hay không là một yếu tố quan trọng để xác định tranh chấp có thuộc thẩm quyền giải quyết DSB. Mặc dù phụ lục 1 của DSU liệt kê cụ thể các hiệp định có liên quan, trong thực tiễn, đôi khi một biện pháp đang gây tranh cãi không rõ ràng thuộc phạm vi điều chỉnh của hiệp định cụ thể nào. Khi đó, vai trò giải thích pháp luật sẽ thuộc về ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm. Ví dụ, tranh chấp được Liên minh châu Âu đưa ra WTO đối với luật Helms-Burton của Hoa Kỳ quy định áp đặt sự trừng phạt kinh tế lên tài sản nhất định của các cá nhân và công ty của các quốc gia đầu tư vào Cuba. Vấn đề pháp lý tiên quyết được đặt ra trong vụ việc này là biện pháp của Hoa Kỳ có vi phạm hiệp định liên quan. Điều 21 của RADT cũng như câu hỏi về thẩm quyền xem xét luật công, pháp quốc tế và học thuyết không can thiệp của cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO. Câu hỏi này sau đó không được ban hội thẩm giải quyết, bởi theo yêu cầu của EC, tranh chấp này bị tạm ngưng khi Hoa Kỳ khước từ việc nộp những quy định quan trọng của những luật lệ tranh cãi. DSU cung cấp một hệ thống duy nhất và chặt chẽ các nguyên tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp áp dụng đối với các tranh chấp phát sinh từ các hiệp định có liên quan. Tuy nhiên, một vài hiệp định có liên quan cung cấp các quy tắc và thủ tục đặc biệt với mục đích là để giải quyết các tranh chấp đặc biệt phát sinh trong một hiệp định liên quan cụ thể. Theo Điều 1.2 của DSU, nếu như có sự khác nhau giữa các quy tắc và thủ tục riêng biệt với các nguyên tắc, thủ tục của DSU thì các quy tắc và thủ tục riêng biệt chiếm ưu thế hơn và các nguyên tắc và thủ tục DSU. Tuy nhiên, Điều 1.2 của DSU không đề cập đến trường hợp không có sự khác nhau giữa DSU và các nguyên tắc và thủ tục riêng biệt. Cơ quan phúc thẩm trong vụ tranh chấp Guatemala Simang Poklang nhận xét. Nếu không có sự khác nhau, khi đó những nguyên tắc và thủ tục của DSU áp dụng cùng với những quy định đặc biệt của các hiệp định có liên quan, theo quan điểm của chúng tôi, chỉ khi những quy định của DSU và những quy tắc và thủ tục đặc biệt của một hiệp định có liên quan không thể được hiểu là bổ sung cho nhau, khi đó những quy tắc và thủ tục đặc biệt bổ sung sẽ thắng thế. Một quy định đặc biệt hoặc bổ sung chỉ được thừa nhận là thắng thế vượt qua một quy định của DSU trong một tình huống khi sự tôn trọng triệt để một quy định sẽ dẫn đến vi phạm một hiệp định khác. Điều này trong một tình huống của sự mâu thuẫn giữa chúng. Những quy tắc và thủ tục đặc biệt bổ sung trong một hiệp định đặc biệt kết hợp với những nguyên tắc và thủ tục áp dụng chung của DSU trở thành một hình thức hoàn hảo kết hợp trong hệ thống giải quyết tranh chấp trong hiệp định WTO. 3.3.2 1.2.2 Cơ sở khởi kiện. Một đơn kiện có thể được đưa ra khi một thành viên phản đối biện pháp làm triệt tiêu hay phương hại những lợi ích theo các hiệp định có liên quan hoặc gây trở ngại cho việc đạt bất cứ mục tiêu nào của các hiệp định có liên quan. Một biện pháp có thể phủ nhận toàn bộ các lợi ích của hiệp định có liên quan. Lợi ích của một hiệp định cũng có thể bị phủ nhận hay suy giảm bởi một biện pháp không vi phạm hiệp định hoặc một tình huống giữa các thành viên mà không cần phải là một biện pháp. Do đó, việc khởi kiện có thể được dựa trên các cơ sở sau. Kiện do vi phạm, kiện trong trường hợp không vi phạm, kiện theo tình huống. Khiếu kiện do có vi phạm. Điều 23.1 DSU quy định thành viên phải được quyền khiếu kiện tới WTO đối với bất kỳ chính sách hay biện pháp thương mại của nước thành viên khác vi phạm các hiệp định liên quan làm triệt tiêu hoặc phương hại tới lợi ích của mình có được từ các hiệp định này hoặc gây trở ngại tới việc đạt được bất cứ mục tiêu nào của các hiệp định liên quan. Như vậy, cơ sở đầu tiên và cơ bản để thành viên có thể tiếp cận cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO là khiếu nại do có vi phạm của thành viên khác. Mục tiêu cơ bản của hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO là giúp đảm bảo sự thực thi các hiệp định thương mại của WTO, duy trì quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên. Vì vậy, về nguyên tắc, thành viên khi khiếu kiện phải chứng minh có sự triệt tiêu hoặc suy giảm một lợi ích hoặc việc đạt được một mục tiêu bị cản trở. Tuy nhiên, đối với có vi phạm, WTO chỉ yêu cầu bên khiếu kiện chứng minh bên khiếu kiện có sự suy đoán triệt tiêu hoặc suy giảm lợi ích khi người khiếu kiện chứng minh sự tồn tại của vi phạm. Cơ quan phúc thẩm cũng đã sử dụng nguyên tắc suy đoán vi phạm để lập luận có sự triệt tiêu hoặc xâm hại lợi ích của thành viên khác khi có hành vi vi phạm. Ví dụ, quan điểm của cơ quan phúc thẩm trong vụ India Quantitative Restriction DS-90. Bên bị kiện nếu cho rằng mặc dù có hành vi vi phạm hiệp định WTO nhưng không có sự triệt tiêu hoặc suy giảm một lợi ích hoặc việc đạt được một mục tiêu bị cản trở thì bên bị kiện phải chứng minh cho lập luận của mình. Việc chứng minh này không hề đơn giản. Trên thực tế, chỉ trong một vài trường hợp bên bị kiện lập luận vi phạm luật WTO không làm triệt tiêu hay suy giảm những lợi ích phát sinh cho người khiếu kiện. Nhưng cho tới nay, chưa có trường hợp nào bên bị khiếu kiện thành công trong việc thuyết phục cơ quan giải quyết tranh chấp chấp thuận yêu cầu bác bỏ suy đoán làm triệt tiêu hay suy giảm lợi ích khi có hành vi vi phạm các hiệp định của WTO. Khiếu kiện trong trường hợp không vi phạm. Theo Điều 23.1b của GATT và Điều 26.1 của DSU, một thành viên có quyền khiếu kiện một biện pháp của một thành viên khác, ngay cả khi biện pháp đó không mâu thuẫn với bất cứ hiệp định nào của WTO. Một khiếu nại của một thành viên có thể được xem xét nếu một lợi ích thu được một cách trực tiếp hay gián tiếp từ hiệp định có liên quan bị vô hiệu hay vi phạm và việc thực hiện một trong các mục tiêu của hiệp định vì thế bị trở ngại. Thủ tục tố tụng này có hiệu lực để bảo đảm việc xóa bỏ các rào cản thương mại cản trở việc tiếp cận thị trường, ngay cả khi không có vi phạm các hiệp định. Khi khiếu kiện theo loại khiếu kiện này, bên khiếu kiện phải đưa ra bản giải trình chi tiết, bao gồm các thông tin sau. Thứ nhất, có sự phương hại hay làm vô hiệu một lợi ích hay vi phạm và việc thực hiện một trong các mục tiêu của hiệp định thông qua một số vụ tranh chấp ít ỏi. Ta thấy lợi ích thường được đề cập là việc bảo đảm khả năng tiếp cận thị trường. Thứ hai, xác định biện pháp không vi phạm, biện pháp thực tế xâm hại tới quyền lợi của một nước thành viên khác nhưng không vi phạm hiệp định nào. DSU không quy định cụ thể thế nào là một biện pháp không mâu thuẫn với hiệp định có liên quan trong các hiệp định của WTO. Tuy nhiên, từ thực tiễn giải quyết tranh chấp, chúng được hiểu là các biện pháp không vi phạm các quy chế, biện pháp liên quan đến thuế quan. Biểu nhân nhượng của GATT hoặc một nghĩa vụ theo TRIPS của quốc gia. Thuật ngữ này đã được giải thích rõ hơn trong thực tiễn pháp lý của GATT. Vụ tranh chấp EEC hạt có dầu 1. BISD 37S/86 và Đức cá Sardin G26-1S55 được xem là mang tính chất kinh điển mỗi khi vấn đề này được đề cập. Theo đó, yêu cầu bên khiếu kiện phải chỉ ra biện pháp có thể đoán trước là hợp lý và biện pháp này là cách đánh bại thế cạnh tranh của sản phẩm, của hàng xuất khẩu từ quốc gia khiếu kiện. Thứ ba, có mối quan hệ nhân quả giữa các biện pháp và việc phương hại một lợi ích hoặc vô hiệu hay vi phạm và việc thực hiện một trong các mục tiêu của hiệp định. Khiếu kiện không vi phạm không xuất phát từ việc có hành vi vi phạm của một thành viên. Vì vậy, với loại khiếu kiện này không có yêu cầu rút lại biện pháp, ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm khuyến nghị nhằm đạt được sự điều chỉnh, thỏa đáng cho cả hai bên. Có ý kiến cho rằng một biện pháp làm suy giảm hay triệt tiêu theo GATT, nhưng theo tình huống biện pháp đó không vi phạm, như vậy có hay không khi kết quả của quyết định làm triệt tiêu hay suy giảm. Có ý kiến cho rằng thủ tục khiếu kiện không vi phạm dường như không hiệu quả, nhưng sự tồn tại của loại khiếu kiện này là cần thiết nhằm góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chung của WTO, mục tiêu tự do hóa thương mại. Mặc dù số vụ tranh chấp phát sinh từ loại khiếu kiện này ít hơn nhiều so với loại khiếu kiện vi phạm, nhưng qua đó cũng đã cho thấy có những hành vi không vi phạm bất cứ một hiệp định nào của WTO, nhưng nó có khả năng làm hạn chế, cản trở quá trình tự do hóa thương mại. Vì vậy, việc tạo ra một cơ sở pháp lý cho loại khiếu kiện này là điều cần thiết. Khiếu kiện dựa trên sự tồn tại một tình huống khác. WTO cho phép thành viên khi phát hiện có các tình huống bất kỳ gây thiệt hại về quyền lợi, thì mình, ngoài hai trường hợp nêu trên, có quyền sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cho tới nay, chưa có một phán quyết nào của DSB về loại khiếu kiện trên cơ sở này. Một trong những lý do quan trọng khiến cho loại khiếu kiện này không tồn tại trên thực tế, đó là đối với loại tranh chấp này, DSB sẽ đưa ra quyết định giải quyết tranh chấp trên cơ sở nguyên tắc đồng thuận, tức là không áp dụng nguyên tắc đồng thuận nghịch. Điều 26 DSU có đưa ra một số quy định đem lại hệ quả là một thành viên rất khó hay thậm chí là không thể thành công trong khiếu kiện tình huống. Theo Điều 26.2, trong trường hợp các quy định tại khoản 1C, Điều 23 của GATT năm 1994 có thể được áp dụng cho một hiệp định có liên quan, ban hội thẩm chỉ có thể đưa ra các phán quyết và khuyến nghị khi một bên cho rằng lợi ích mà bên đó trực tiếp hay gián tiếp được hưởng theo hiệp định có liên quan đang bị triệt tiêu hay phương hại, hay việc đạt được mục tiêu của hiệp định đang bị cản trở do có sự tồn tại của bất cứ tình huống nào khác với các tình huống mà những quy định tại khoản 1A và B, Điều 23 của GATT năm 1994 có thể được áp dụng. Khi trong chừng mực bên đó và ban hội thẩm xác định rằng vấn đề này thuộc phạm vi của khoản này, thì các thủ tục của thỏa thuận này chỉ áp dụng cho tới thời điểm tố tụng khi báo cáo của ban hội thẩm được chuyển đến các thành viên. Các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp trong quyết định ngày 12 tháng 4 năm 1989, PISD 36S/61/67 phải áp dụng cho việc xem xét thông qua, việc giám sát và thực hiện những khuyến nghị và phán quyết. Quyết định ngày 12 tháng 4 năm 1989, PISD 36S/61/67 quy định, các bên tranh chấp có quyền tham gia đầy đủ trong việc xem xét thông qua báo cáo của ban hội thẩm bởi đại hội đồng và quan điểm của họ được ghi nhận đầy đủ. Thủ tục thông qua báo cáo của ban hội thẩm bằng đồng thuận tiếp tục được áp dụng. Chiếu theo Điều 23 của GATT, khiếu kiện tình huống không tồn tại đối với những tranh chấp phát sinh từ Hiệp định GATT. Theo Điều 64.2 của Hiệp định TRIPS, thì khiếu kiện không vi phạm và khiếu kiện dựa trên sự tồn tại của một tình huống không tồn tại đối với những tranh chấp phát sinh từ Hiệp định TRIPS trong khoảng thời gian 5 năm từ ngày Hiệp định WTO có hiệu lực. Điều 64.3 quy định rằng Hội nghị Bộ trưởng có thể kéo dài thời gian bằng nguyên tắc đồng thuận. Tại phiên họp của Hội nghị Bộ trưởng tại Doha vào tháng 11 năm 2001, Hội nghị Bộ trưởng đã đồng ý rằng Hội đồng TRIPS là sẽ tiếp tục thảo luận về phạm vi và phương thức của những khiếu kiện không vi phạm theo Hiệp định TRIPS. Hội nghị Bộ trưởng cũng đồng ý rằng trong khi chờ đợi các thành viên sẽ không đưa ra những khiếu kiện không vi phạm theo Hiệp định TRIPS. Như vậy, tranh chấp trong khuôn khổ WTO không nhất thiết phát sinh từ một hành vi vi phạm các quy định tại các hiệp định của WTO của một hoặc nhiều quốc gia thành viên thông qua việc ban hành hoặc thực thi một biện pháp thương mại vi phạm nghĩa vụ của quốc gia đó theo WTO. Tranh chấp có thể phát sinh từ một tình huống khác hoặc khi một biện pháp thương mại do quốc gia thành viên ban hành tuy không vi phạm quy định của WTO nhưng gây thiệt hại cho một hoặc nhiều quốc gia thành viên khác. Cho đến nay, có một vài khiếu kiện không vi phạm như báo cáo của ban hội thẩm trong vụ tranh chấp Trabant Film DS-44, báo cáo của ban hội thẩm trong vụ tranh chấp Korea Procurement DS-163, không có khiếu kiện tình huống